Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện Rảnh Y Âm Độc Thành Nàng Phi Chuyên Sủng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sở Vân Khinh bị Tiêu Triệt quăng thật mạnh vào trong xe, bả vai đụng vào vách xe đau từng đợt. Sau đó nghe được Tiêu Triệt nói ra hai chữ, nhìn hắn bước vào xe, chỉ ngồi ở bên cạnh nàng, không còn phản ứng nào khác. Trong lòng Sở Vân Khinh giận dữ. Sao Vương gia không ngồi cùng xe với Cố tiểu thư? Nơi nàng thuốc trị thương đều cực kỳ đầy đủ. Tiêu Triệt khép chặt hai mắt, hô hấp vi trọng, lúc này nghe nàng nói chuyện như vậy cũng không nói một lời. Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày, dựa vào tính cách của hắn, nếu có gì bất mãn với nàng đã sớm ngang tàng tranh cãi. Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt nặng nề dừng trên ngực Tiêu Triệt. Đúng rồi, Tử Mạc nói, miệng vết thương của hắn nứt ra, nàng thừa nhận vừa rồi nhìn thấy cảnh đó, tinh thần liền rối loạn, mới quên đi chuyện này. Sở Vân Khinh không chút ngập ngừng, nghiêng người đi qua, dè dặt cẩn trọng, trực tiếp muốn lột bỏ y phục của hắn. Hô hấp Tiêu Triệt trầm xuống, cứ như vậy để mặc cho nàng làm. Trong lòng Sở Vân Khinh sốt ruột, dè dặt cẩn trọng, mở ngực áo hắn mà nhìn, ánh mắt sâu thẳm. Trong giọng nói của nàng, không biết là nén giận hay là hàm chứa đau lòng. Tiêu Triệt, đã bao lâu rồi, người còn chưa đổi dược chứ? Tiêu Triệt nặng nề nói. Từ ngày nàng rời đi. Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, dược của hắn vốn là 3 ngày đổi một lần, trong lòng nàng bị kìm hãm, không biết nói cái gì. Từ trong tay áo lấy ra khăn lụa tùy thân, cực kỳ cẩn thận, rửa sạch miệng vết thương cho hắn. Từng vết máu bị nàng lau đi, tiếp theo đó là nhìn thấy miệng vết thương ghê người, vết thương vốn đã có chút khép lại, một lần nữa vỡ ra, giống như là vết thương cũ, thêm thương tổn mới, loại đau đớn này nàng đương nhiên biết. Trong người Sở Vân Khinh cũng không mang theo dược, đành phải lấy khăn lụa trong tay, tạm thời chèn ở miệng vết thương của hắn. Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, Sở Vân Khinh dè dặt cẩn trọng, lấy tay đè giữ, may mắn không có tiếp tục chảy máu. Một đường không nói gì, đến Duệ Vương phủ, lúc Tiêu Triệt vào phủ đã có vài phần thanh tĩnh, xuống xe cũng không để ý Sở Vân Khinh, một đường vào Giang Sơn lâu. Sở Vân Khinh thở dài theo vào. Bên này Tử Mạc và Tử Hàn cũng sai người mang thuốc trị thương đưa vào rồi canh giữ ngoài cửa. Sở Vân Khinh đi theo Tiêu Triệt vào phòng, khi đi tới phòng trong lại thấy Tiêu Triệt không phải đi nằm mà ngược lại đi vào trong một gian phòng bên cạnh. Sở Vân Khinh muốn mau chóng giúp hắn xử lý miệng vết thương, vội vàng đi theo qua. Nhưng vừa tiến vào trong phòng, Sở Vân Khinh ngây ngẩn cả người, Tiêu Triệt lại không chút do dự đưa lưng về phía nàng, thoát y phục. Tiêu Triệt, người làm cái gì? Tiêu Triệt không ngừng động tác, ngoại bào, trung y, tức thì chỉ còn lại lý y. Sở Vân Khinh vội vàng xoay người, Tiêu Triệt hình như không có ý muốn nói chuyện với nàng. Phía sau là tiếng động y phục rơi xuống đất, nàng đợi đã lâu, nghe thấy phía sau bỗng nhiên có âm thanh, trong lòng căng thẳng. Lúc nàng xoay người là lúc nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Triệt. Không chỉ là bóng lưng, Sở Vân Khinh đỏ mặt. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt, chỉ phù phù một tiếng, Sở Vân Khinh hậu tri hậu giác, phát hiện tận cùng trong phòng ốc có một bệ tắm nước nóng. Thì ra là muốn tắm rửa. Trong lòng Sở Vân Khinh ảo não, rõ ràng là nàng thấy hắn thân cận với nữ nhân khác, vì sao hiện tại hắn lại bày sắc mặt như vậy cho nàng xem, vậy mà không nói câu nào. Nàng đau tâm lao lực từ trong cung chạy đến, chẳng lẽ vì nhìn sắc mặt hắn. Càng nghĩ càng oán giận, nghe được âm thanh nước chảy lại chả trong điện quan hỏa thạch, sắc mặt Sở Vân Khinh đại biến. Tiêu Triệt, chẳng lẽ người không biết miệng vết thương của người không thấy gặp nước sao? Một tiếng quát nhẹ làm cho bên trong yên tĩnh một chút. Sở Vân Kinh đợi Tiêu Triệt hồi âm, nhưng nào có hồi âm, ngay cả tiếng nước chảy ban đầu cũng không còn. Sở Vân Kinh kinh hãi, nàng bước nhanh vào bể tắm nước nóng, còn chưa đến gần liền thấy được trong nước bốn phía đều là huyết sắc, trong đầu dường như có gì đó nổ tung, nàng thất thanh kêu lên. Tiêu Triệt! Hơi nước hầm hập khiến hai mắt nàng híp lại, trên mặt chỉ ẩn ẩn một chút màu đỏ, không còn động tĩnh khác. Nghĩ đến điều không tốt, trong lòng Sở Vân Khinh quýnh lên, nghĩ cũng không nghĩ, liền nhảy vào trong nước. Dòng nước ấm áp, một thoáng bao lấy thân thể nàng, Sở Vân Khinh nỗ lực mở to hai mắt, nhưng mà trên mặt nước sóng im gió lặng, không có gần sóng, không nghĩ nhiều, nàng hít sâu một hơi, trầm xuống. Nhìn giữa bể tắm thật lớn, hình như có một chút bạch quang chợt lóe, nàng dùng hết sức bơi đến chỗ đó, nhưng mà bơi đến gần mới phát hiện, này bớt quá là một cây trụ để nước chảy vào trong bể. Hoảng hốt một hồi, Sở Vân Khinh thầm nghĩ, bản thân chậm chạp, trong lòng lại càng buồn bực, Tiêu Triệt làm việc bất kể hậu quả. Nhìn xung quanh không có kết quả, nàng chỉ cảm thấy dưới nước nghẹt thở khó chịu, ám kình nhắc tới rồi lên mặt nước. Trong nháy mắt, bọt nước văng khắp nơi, mạng che mặt của nàng đã sớm rơi trong nước, lúc này lao đi giọt nước trên mặt, hít thở từng ngụm. Đang ở trong nước, phía sau là một khối thân thể ấm áp đột nhiên giáng tới, cả người Sở Vân Khinh chấn động, quay đầu liền rơi vào trong một đôi mắt u ám. Trong lòng nàng cực kỳ tức giận, nhìn bộ dáng Tiêu Triệt không chút thay đổi, cực kỳ phẫn nộ. Khốn kiếp! Tiêu Triệt cũng không để ý tức giận của nàng, tự nhiên nhìn mặt nàng, trong mắt phát sáng. Ngay lúc Sở Vân Khinh còn chưa hoàn toàn xoay người lại, Tiêu Triệt đã đem nàng giam cầm trong lòng, mặt đối mặt nhìn nhau, khiến Sở Vân Khinh gắt gao dán trên người hắn. Nước cao đến eo, Sở Vân Khinh bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt, mặt càng đỏ. Ta đã nói, miệng vết thương của ngươi không thể gặp nước. Tiêu Triệt, ngươi đang khiêu chiến nhẫn nại của ta sao? Đây là lời mà Tiêu Triệt đã nói với nàng ngày hôm trước. Ánh mắt nàng sáng rực, giọng nói hàm chứa tức giận, nhất định phải khiến cho người này nhớ lâu một chút. Tiêu Triệt nhìn bộ dạng của nàng, cánh tay chậm rãi, nắm chặt. Sở Vân Khinh, ta có nói qua chưa? Nếu có lần tiếp theo, sẽ không đơn giản giống như lần trước. Sở Vân Khinh bị kìm hãm, trong đầu bỗng nhiên nhớ xem câu này đã nói khi nào, ở đâu. Bên trong đầu ầm một tiếng, Sở Vân Khinh vùng vẫy hai tay, chỉ nghe Tiêu Triệt a một tiếng, hít một ngậm khí. Lúc này Sở Vân Khinh không dám động, mà ánh mắt của Tiêu Triệt sáng rực, cúi đầu hôn thật sâu. Sở Vân Khinh bận tâm đến vết thương hắn, không dám vạn kháng, cánh tay hữu lực của Tiêu Triệt ôm chặt lấy eo nàng, căn bản nàng cũng không thể động đậy. Tiêu Triệt hôn sâu, triền miên, khiến cho cả người nàng mềm nhũn vô lực, tựa vào trên người Tiêu Triệt. Tiêu Triệt vừa ôm nàng, vừa hôn nàng đến cạnh ao, tay hắn rờ soạn bên hông Sở Vân Khinh, cách một tầng lụa mỏng, cảm xúc nhẫn nhụi khiến hắn muốn ngừng mà không được. Chẳng biết từ lúc nào, lưng Sở Vân Khinh đã dán vào trên vách đá. Sở Vân Khinh vốn thở hổn hển, lúc này cả người chấn động, trong miệng vô thức phát ra tiếng than nhẹ giống như mèo con, cánh tay vốn để trước ngực Tiêu Triệt dần dần vô lực trụ xuống. Tay của Tiêu Triệt lúc nặng lúc nhẹ dừng trên vòng eo của nàng, chỉ cảm thấy cảm giác lúc này thật tuyệt, làm hắn khó kìm nén. Tiêu Triệt ngước mắt, hai mắt nhìn thiên hạ dưới thân, mang theo một tầng hơi nước mỏng nhìn hắn, hàm răng khẽ cắn môi. Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng. Nói với ta, ngày đó nàng nghĩ cái gì? Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy một dòng khí nóng rực áp vào bên tai, khiến nàng nghiêng đầu theo bản năng. Một giọng trầm thấp bay vào trong đầu nàng, nàng hoảng hốt, nói. Suy nghĩ. Chàng là người muốn làm hoàng đế, làm nữ nhân của hoàng đế,

mà bây giờ bọn họ muốn trừ bỏ thái tử Tây Lương quốc trên đất Đại Tần, bởi vậy mà sinh ra loạn lạc phía sau. Đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn trở về nước thượng vị, mà nàng cũng là nữ nhi trên danh nghĩa của Sở gia. Tâm tư của nàng càng ngày càng nặng nề, Tiêu Triệt ở bên cạnh nắm chặt tay nàng, nàng quay đầu nhìn rõ mọi góc cạnh trên mặt hắn. Bỗng nhiên, trong đầu cảm thấy yên ổn, giống như chỉ cần có hắn ở đây, tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề. Liệu thái tử Tây Lương quốc trái ngoài ý muốn, tuy là lửa đã được khống chế kịp thời, nhưng không phải không ảnh hưởng gì. Buổi trưa ngày thứ hai, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dạ Tiêu Nhiên đeo một chiếc khăn đen trên mặt. Đầu của hắn hơi cúi xuống, bộ dạng vinh váo hung hăng ngày thường hoàn toàn biến mất, cả người giống như có chút tức giận. Ánh mắt kinh ngạc của Thủy Lan Toa dừng trên người Dạ Tiêu Nhiên, nói: "Nghe nói tối qua không xảy ra chuyện gì, sao mặt của thái tử?" Dạ Tiêu Nhiên không kiên nhẫn, cúi thấp đầu, thị vệ đứng bên cạnh hắn hơi cúi đầu, giọng điệu như có lỗi: "Thái tử không cẩn thận bị thương, đại phu nói miệng vết thương không thể thấy gió, còn lại không có gì, đa tạ công chúa đã quan tâm." Mặt Dạ Tiêu Nhiên bị bỏng. Tin tức này vừa phát ra, tất cả mọi người đều quay đầu lại. Mộ Dung Trần ngồi đối diện vẫn một thân hồng bào như trước, nghiêng người dựa vào lưng ghế ngồi, bộ dạng yêu nghiệt tà khí, khóe miệng hắn cong lên cũng tỉ mỉ bắt đầu đánh giá người ngồi đối diện hắn. "Thái tử đã bị thương, làm sao còn có thể tham gia vây săn được chứ?" Sở Vân Khinh đứng xa nhìn, chỉ cảm thấy vào lúc này Mộ Dung Trần khác hẳn với ngày thường. Ở trước mặt nàng và Tiêu Triệt, Mộ Dung Trần rõ ràng là một tên yêu nghiệt, mà Mộ Dung Trần trước mặt chư quốc quyền quý, ngầm chứa sắc sảo, có khí độ, là một thái tử yến quốc, không để người khác dò xét. Dạ Tiêu Nhiên nghe thấy thế liền có chút phiền chán, vỗ bàn trước người. Thị vệ bên này cũng cực kỳ hiểu tâm tư hắn, lúc này liền trả lời thay: "Thái tử chỉ một chút thương tổn nhỏ, cũng không có gì phải đáng ngại, xin thái tử không cần phải lo lắng." Mộ Dung Trần gật đầu, hứng thú trong mắt không biến mất. Lúc này Tiêu Chiến chỉ chờ quan phụ trách vây săn tiến tới bẩm báo, chỉ thấy quan biên đến từ lễ bộ xuất hiện nói tất cả đội ngũ đều đã chuẩn bị tốt. Bàn tay to của Tiêu Chiến vung lên: "Chư vị, buổi trưa hôm nay xuất phát, buổi trưa ngày mai trở về, bốn phía khu vực săn bắn đều là thủ vệ của hoàng gia, xin các vị yên tâm mà vây săn. Người săn được nhiều chim thú nhất, trẫm tất nhiên sẽ trọng thưởng." Lúc này, mọi người đều đứng dậy tạ ơn, mắt thấy tất cả mọi người rời đi từ bốn phương tám hướng, sau đó điền nhiều màu sắc khác nhau nhập quân địa, đội ngũ trang bị đầy đủ mọi thứ điền dục ngựa chạy vội đi. Một đám người từ bốn phía chạy vào bên trong rừng, tâm Sở Vân Khinh dần dần treo lên. Tiêu Triệt cũng đi, hơn nữa còn đi theo phía sau thái tử Tây Lương quốc, ý tứ không nói mà sáng tỏ. Sở Vân Khinh nhìn sắc trời, không biết bây giờ Trần Hạo đã đến đâu rồi. Ánh mắt Tiêu Chiến nặng nề nhìn đài cao trống trải, không còn một bóng người, nghiêng người dặn dò Phúc Hải câu gì đó. Sở Vân Khinh chỉ thấy Phúc Hải đi đến bên người Lệ Phi nương nương, đại khái là muốn nàng giữ lại các nữ quyến ở cùng một chỗ để tránh chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Phúc Hải dặn dò, Sở Vân Khinh thấy một đám nữ quyến đều đến chỗ Lệ Phi, chỉ thấy bước chân của công chúa vua quốc chậm lại, cuối cùng còn muốn đến gần chỗ Sở Vân Khinh. Tiêu Chiến nhìn công chúa vua quốc đi tới, lông mày khẽ động: "Sao công chúa không đến chỗ của Lệ Phi? Nghe nói nàng đã chuẩn bị rất nhiều rượu ngon để chiêu đãi người." Thủy Lan Toa khom người về phía Tiêu Chiến, khi ngẩng đầu ánh mắt không khỏi dừng trên người Sở Vân Khinh. "Không biết hoàng thượng có thể cho bản công chúa mượn Sở Thục Nghi một chút hay không?" Ánh mắt Sở Vân Khinh thay đổi, Tiêu Chiến cũng vô cùng ngoài ý muốn. "Công chúa muốn là..." Thủy Lan Toa lắc đầu.

vội vàng bước thật nhanh từ ngoài cửa vào nội viện. Rõ ràng đang là giữa hè, nhưng người trong viện cảm thấy hàn ý bức người. Cho dù hắn có võ công hộ thể, nhưng vẫn nắm chặt quần áo theo bản năng. Két một tiếng đẩy cửa vang lên, trong sân yên tĩnh trầm lắng. Sở Dụ bước chậm đến trước cửa đại sảnh, chỉ thấy một bóng người đạm bạc đang đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía hắn. Sở Dụ hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền cúi đầu đi vào. Chủ tử. Sở Mộ Phi đang khép hờ, từ từ nhắm mắt. Lúc này hắn không có quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng nói: bên ngoài ầm ĩ như vậy, chắc là đội ngũ tham gia vây săn đã vào thành rồi. Sở Dụ gật đầu. Đúng vậy, đã vào hoàn thành. Lão gia mang binh mã đến Kiêu Kỵ Doanh, lúc này chỉ sợ lại đang trở về, rất nhanh sẽ tới phủ. Cả phòng im lặng làm cho người khác không thở nổi. Sở Dụ âm thầm nhìn bóng lưng người trước mặt, bộ dạng yên tĩnh này khiến hắn cảm thấy kinh hãi, không tránh khỏi thốt ra: chủ tử, không bằng đi ra khỏi thành sớm đi. Sở Mộ Phi không nói một lời, giống như đang chờ cái gì đó. Ánh mắt Sở Dụ trầm xuống, biết mình có nói cũng vô dụng, chỉ đành đứng hầu một bên. Không lâu sau, một loạt tiếng bước chân truyền vào tai Sở Dụ. Hắn vừa quay đầu liền thấy Sở Thiên Tề mặc áo bào màu đen đang đi tới. Khi Sở Mộ Phi nghe thấy tiếng bước chân liền thở dài, sau khi người vào cửa giống như mang theo một chút suy sụp, thật lâu không nói gì. Người nghĩ thế nào? Trên mặt Sở Thiên Tề còn có chút mồ hôi, bên trong ánh mắt là trầm ám băng lạnh. Vạch mưu kế lâu như vậy, vốn sẽ được định đoạt vào đêm hôm qua, nhưng thật không ngờ Thịnh Kinh lại điều động binh mã. Cái này đối với hắn giống như một tia sét nổ vang, bị bất đắc dĩ phải thu tay lại. Chỉ bằng thực lực binh mã đại tần trong tay ta và tài phúc người tích lũy ở biên thành Tây Lương nhiều năm cũng đủ để người trở về. Hơn nữa có Thất Điện Hạ ủng hộ, cũng không cần phải tranh địa vị. Rốt cuộc màn đêm hạ xuống, bóng đêm bắt đầu bao phủ toàn bộ sân viện. Sở Mộ Phi lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ một lát, hàn quang không ngừng phát ra trong mắt. Tôn vinh chí cao vô thượng này, ngôi vị hoàng đế người người mơ ước kia, chẳng bao lâu đã không phải là mục đích mà hắn muốn. Nhưng thiên ý vô tình cho hắn sinh ra ở gia đình đế vương, vì quyền thế mà đấu đá, người người đều vì lợi ích mà mê muội. Ngay cả trong lòng hắn không muốn dính dáng đến những thứ phẫn đột này, nhưng cuối cùng cũng không đè ép được cừu hận trong lòng. Một khi Dạ Tiêu Nhiên trở về Tây Lương, ta sẽ không còn sức mạnh lớn, cần phải khiến thi cốt của hắn ở lại Đại Tần. Bên trong tĩnh mịch còn có một tầng băng lạnh, tiếng động ầm ĩ giống như bị ngăn cản ở bên ngoài viện. Sở Thiên Tề hơi trầm ngâm. Nơi ở của ngoại sứ trước nay đều có hộ vệ phòng thủ rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, Tần Vương đã sinh nghi với Sở gia. Nếu còn ở lại Thịnh Kinh, lúc nào chúng ta cũng đều có thể nguy hiểm. Sở Mộ Phi trầm ngâm, không khí bên trong bị đè nén đến mức thấp nhất. Lời phụ thân nói rất đúng. Bỗng một giọng nói xuất hiện, khiến cho cả ba người đều cả kinh. Sở Thiên Tề nhìn lại. Tư Nguyên. Người đến chính là Sở Tư Nguyên, bộ dạng thanh linh cao ngạo, váy dài màu hồng cánh sen, làm tôn lên vóc dáng tinh tế. Nhìn như vậy, hẳn là đã đứng ngoài cửa một lúc. Nàng ta từ từ vào phòng, ánh mắt nhàn nhạt, thì lễ với Sở Thiên Tề. Lời phụ thân vừa nói rất có lý, nhưng mà... Hơi ngừng lại, Sở Tư Nguyên dừng ánh mắt trên lưng Sở Mộ Phi, ánh mắt lạnh nhạt mà thâm trầm. Nhưng Tư Nguyên có một cách, có thể hoàn thành được tâm ý của Điện Hạ, cũng có thể làm cho Sở Phủ tạm thời hưởng thụ bình an trong thời gian ngắn. Rốt cuộc, Sở Mộ Phi cũng xoay người, ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn nữ tử, một thân đơn thuần trước mặt. Sớm chiều sống chung hai mươi mấy năm, nhưng hắn lại chưa bao giờ để muội muội này ở trong lòng. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Sở Mộ Phi liền thông suốt. Hắn lạnh nhạt quay đầu, lưu lại hai chữ: không thể. Khuôn mặt bình tĩnh của Sở Tư Nguyên trong phút chốc cứng ngắc, đáy mắt trong suốt bỗng hiện lên một chút chấn động, giống như thiên sơn đóng băng bỗng xuất hiện một tia nắng, mang theo hy vọng và vui sướng. Nàng nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt kiên quyết. Tư Nguyên đã quyết tâm, còn vô cùng nắm chắc. Điện hạ chuẩn hay không, thì Tư Nguyên đều sẽ làm như vậy. Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một chút hàm ý chân thật, ngạo nghễ. Ánh mắt Sở Mộ Phi khẽ động, đã thấy Sở Tư Nguyên quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Tề. Tư Nguyên chỉ cầu phụ thân. Giờ khắc này, Sở Thiên Tề đã hiểu rõ tính toán trong lòng nàng. Lúc này, chống lại ánh mắt của nàng, hắn ta chợt phát hiện ra, không biết từ lúc nào, nữ nhi của hắn đã bắt đầu không chấp nhận mình xen vào bất kỳ chuyện gì. Chỉ cầu phụ thân, bảo toàn tính mạng của mẫu thân. Một lời cầu xin tới muộn, Sở Thiên Tề thở dài, mang theo một chút vô lực và áy náy, gật đầu. Khóe miệng Sở Tư Nguyên nhếch lên giống như trong lòng nàng đã định, lúc xoay người rời đi, ánh mắt hiền lành lóe sáng, vạt áo bay bay, đi lại kiên định giống như đi dự hội liên quan đến sinh tử. Sở Mộ Phi nhìn bóng lưng thước tha của nàng ta, bỗng nhiên nhớ tới cái đêm hơn 10 năm trước. Lúc đó, hắn ốm yếu cùng làm bạn với băng lạnh bên ngoài viện đại cảnh xuân tháng tư, nhưng vừa vặn, mai lạnh trong phòng hắn đồng loạt nở rộ. Khi đó, Sở Tư Nguyên chỉ mặc quần áo mùa xuân xông vào trong phòng hắn, mặt mày nàng như họa, ánh mắt trong veo, khuôn mặt xinh đẹp giống như người bước ra từ trong tranh. Nàng thấy hồng mai kết băng thì cực kỳ vui sướng, ánh mắt không khỏi sáng ngời, giơ tay hái hồng mai, hái xuống không phải để ngắm mà trực tiếp cho vào trong miệng nhấm nháp, trên khuôn mặt là sự non nớt, trong trẻo, linh động. Hắn nhìn vào trong mắt, có lẽ từ đó trở đi, không biết từ lúc nào trong lòng hắn liền sinh ra cảm giác hâm mộ và ghen tị, cũng từ đó trở đi liền có ý niệm muốn rời xa cô đơn. Bỗng nhiên đúng lúc đó, Sở Mộ Phi vốn đứng thẳng ở phía cửa sổ lại cúi người ho. Sở Dụ kinh hãi vội vàng đỡ lấy, trong chớp mắt trên mặt Sở Mộ Phi liền đỏ khác thường, ho khan dần dần chậm lại, sắc mặt cũng trở nên vô cùng trong suốt. Sở Mộ Phi đưa khăn lụa lên trên môi, lúc lấy ra đã thấy lại dính một chút máu, sắc mặt Sở Dụ đỏ lên. Chủ tử. Khóe miệng Sở Mộ Phi lẩm bẩm vài chữ theo bản năng. Không sao. Sở Thiên Tề nâng tay vận công, không ngừng chậm rãi truyền nội lực cho Sở Mộ Phi, chờ đến khi thấy sắc mặt hắn chuyển biến tốt hơn mới dừng lại, trầm ngâm nói. Đáng ra không nên cho nàng vào trong cung. Sở Mộ Phi lắc đầu, hắn thở dài. Để Sở Ảnh đến hầu hạ đi. Âm nhạc lượn lờ, bên trong Thượng Đâm Uyển đại đang mở cung yến tiếp đón ngoại sứ. Mùi rượu say lòng người tỏa ra khắp bốn phía lầu cát, nhóm cung tỳ áo trắng khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng đi đến, mỗi lần đến một bàn liền đặt xuống một món ăn ngon. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng động ăn uống đinh đình không ngừng vang lên. Trên sân, Vũ Cơ xoay vòng eo nhỏ, theo tiếng nhạc phô bày ra kỹ thuật múa, giống như là lá rụng trong gió, lại giống như là nước trong hồ, không ngừng chiếm được lời khen của mọi người xung quanh. Trong tối nay, quan lại quyền quý nhất trong kinh tề tụ một chỗ, chỉ là vì sự kiện Thái tử Tây Lương muốn chọn hoàng hậu, ngôi vị hoàng hậu Tây Lương tương lai nặng biết mấy. Phàm là nữ nhi trong kinh đều tới, tất cả đều chuẩn bị tuyệt kỹ kinh tài tươi đẹp, muốn tranh thủ cao thấp ở tại cung yến này. Hai ngày sau khi từ bãi săn trở về, mỗi ngày ba vị ngoại sứ, ngoại trừ đi theo đặc sứ mà lễ bộ phái ra đi ngắm cảnh thì không có hành động khác. Lúc này chỉ có Thái tử Tây Lương đề xuất muốn mau chóng chọn ra một vị Thái tử Phi mang về Tây Lương, cầu lấy yên bình cho hai nước.